Chương 930, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Không kịp nghĩ nhiều, Tạ Vân Phi vội vàng đem toàn thân tiên thiên chi khí hòa với một chút vu lực đưa vào vu lão thể nội. Vu tộc tu hành cùng tam giáo bên trong người không giống với. Tam giáo coi trọng chính là cảm ứng thiên địa, điều trị âm dương, đem thiên địa chi lực hóa thành tự thân, sau đó lại lấy tự thân chân nguyên điều động. Trong đó khí tức đều muốn cùng ngoại giới nguyên khí điều đến cùng một kênh mới được. Mà vu tộc thì là đem nhục thân của mình coi là độc lập một phương thiên địa, tôi luyện nhục thân, đem thiên địa vĩ lực đều chứa đựng tại nhục thân mỗi cái trong tế bào. Đem nhục thân túy luyện đến kim cương bất hoại. Vu tộc thể nội QNZ không kinh mạch, vu lực cùng cơ bắp xương cốt hôn tạp tại một chỗ, không phân khác biệt. Nếu như không phải Tạ Vân Phi ở đây, coi như đổi một cái đạo hạnh so với hắn thâm hậu người QNZ không nhất định có thể cứu về được. Nhưng là hắn nếu được vu tộc truyền thừa, lại có vu đỉnh cải tạo qua thân thể, thể nội tự nhiên có một đạo tinh khiết chi lại tinh khiết vu lực, lại thêm hắn gần nhất mới được thánh khu, một thân chân nguyên đều chuyển thành không có chút nào thuộc tính tiên thiên chi khí, càng không chướng ngại. Hắn cứu chữa vu lão phương pháp QNZ rất bạo lực, một mực đem tự thân tiên thiên chi khí thả ra, rót vào vu lão thể nội, có bao nhiêu liền ngã bao nhiêu, chờ đến dẫn phát vu lão thể nội vu lực tự hành chuyển động lúc, vậy liền có thể. Cũng không lâu lắm, vu lão thân thể chấn động, đã đối với Tạ Vân Phi chuyển tới tiên thiên chi khí lên phản ứng, tiếp lấy mí mắt khẽ nhếch, lại nháy mấy cái, rốt cục mở hai mắt ra. Vu lão nhìn thấy Đế Tân đang ở trước mắt, lấy làm kinh hãi, kêu lên, Đế Tân Tạ Vân Phi gặp cứu tỉnh vu lão, vừa nói, vu lão, đến cùng xảy ra chuyện gì một bên thủ hạ không ngừng, vòng quanh chín vị đại vu đi một vòng, theo thứ tự rót vào tiên thiên chi khí, đem bọn hắn cứu tỉnh. Chờ chín vị đại vu đều tỉnh lại đằng sau, vu lão thần trí QNZ rốt cục tỉnh táo lại, đem sự tình từ đầu đến cuối nói cho Đế Tân nghe. Lúc này Tạ Vân Phi dành thời gian đè xuống phong thần bảng, đem phía trên thần hồn dị động cưỡng ép nén xuống dưới, bất quá bởi vì lần này bạo động thần hồn quá nhiều, Tạ Vân Phi cũng chỉ có thể áp chế một nén hương thời gian. Vu lão nắm chặt thời gian đơn giản nói một lần, Tạ Vân Phi thế mới biết chuyện gì xảy ra. Nguyên lai ngày đó Vu lão gặp Đế Tân đột nhiên rời đi, còn tưởng là hắn có cái gì chuyện quan trọng, chính mình tuần tra một lần phong thần đài, an vị tại phong thần đài một góc nghỉ ngơi. Ngủ đến nửa đêm, đột nhiên nghe được tiếng gió đại tác, phong thần đài bên trên truyền đến dị hưởng, hắn vừa mở to mắt, liền có một cái đại vu luống cuống tay chân tới báo cáo, nói là phong thần bảng không gió mà bay, nhảy dựng lên, đem phong thần đài cơ chấn động đến lung lay đứng lên. Vu lão lấy làm kinh hãi, vội vàng đứng dậy đi phong thần bảng trước xem xét, quả nhiên khi đó phong thần bảng giống như vừa rồi Tạ Vân Phi nhìn thấy hồng quang đại tác, tất cả xiển giáo bên trong người danh tự bên trên đều xuất hiện một đạo đỏ vòng, chỉ bất quá khi đó chỉ là một góc bị nhấc lên, lay động phong thần đài. Vu lão biết Đế Tân xem cái này phong thần đài là quan trọng nhất muốn đồ vật, tuyệt không cho phép có mất, lập tức cùng chín vị đại vu kết thành trận pháp, áp chế thần hồn dị động. Chỉ là lần trước Khương Thượng dị động, liền để bọn hắn chín vị đại vu tinh bị lực tẫn, lần này lại là xiển giáo tất cả thần hồn tạo phản, bọn hắn 10 người hao hết tất cả vũ lực, chết chống đỡ lấy không thả, mới có thể hơi chậm kỳ thế. Dù vậy kể đến Tạ Vân Phi khi trở về, đã là dầu hết đèn tắt hoàn cảnh, nếu không phải Tạ Vân Phi tức thời cứu chữa, chỉ sợ cái này vu tộc sau cùng tinh nhuệ 10 người đều muốn đem tính mệnh góp đi vào. Nói đến đây vu lão cùng chín vị đại vu có chút nghĩ mà sợ, lập tức lại là cảm kích nhìn về phía Đế Tân. Lại là Đế Tân cứu được bọn hắn một mạng. Bất quá lúc này Đế Tân cùng mọi người quan hệ cũng không cần đặc biệt biểu thị. Đột nhiên lại là một trận cuồng phong thổi qua. Bịch một tiếng vang thật lớn truyền đến, cơ hồ muốn đem mảng nhĩ mọi người bị phá vỡ. Vu lão hãi nhiên chuyển hướng phong thần bảng, chỉ gặp cái kia phong thần bảng vờ ơ y ma chỉ còn lại có một góc đính vào trên mặt tường. Mặt khác tam giác đều đã thổi rơi, gió nổi lên chỗ, cao cao dơ lên, lại nặng nặng rơi xuống. Chỉ cái kia một chút, một đạo liệt khe hở từ mặt tường thẳng tắp hướng phía dưới vọt tới, cơ hồ đem phong thần đài chia hai nửa. Tạ Vân Phi lúc này đã biết nguyên do, lửa giận trong lòng dâng lên, cơ hồ muốn nhảy ra suy nghĩ trong lòng tới. Nguyên Thủy Thiên Tôn thế mà tại tất cả xiển xiển giáo kim tiên thần hồn bên trong đều thả cấm chế cùng cái kia nhiên đăng không khác nhau chút nào, cờ bên trong cờ, chiêu chúng chiêu, bấy dập bên ngoài còn có bấy dập, Tạ Vân Phi tự nhận đã đầy đủ cẩn thận. Lại không nghĩ rằng Nguyên Thủy Thiên Tôn dĩ nhiên như thế âm độc, vờ ơ y ma đem tất cả xiển giáo môn hạ kim tiên đều trồng vào thần hồn cấm chế. Nghĩ đến đây, Tạ Vân Phi trên thân cu nở dê lên một trận mồ hôi lạnh, cũng may ngày có Vân Tiêu nương nương khuyên can, hắn mới không có đem còn lại tứ đại kim tiên đều giết chết, nếu không trên phong thần bảng này lại nhiều bốn cái tính danh, cấm chế này còn muốn càng mạnh. Khi đó Vu lão cùng chín vị đại vu có thể chịu không đến chính mình trở về Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn Tạ Vân Phi trong lòng vừa oán hận mặc niệm cái tên này mấy lần. Nguyên bản hắn tại Nguyên Thủy Thiên Tôn ván cờ bên dưới quấy gió làm mưa, đem Tây Kỳ phản thường chi thế chen ép, lại đem thập nhị kim tiên đều cầm diệt, vốn cho là phong thần thế giới thánh nhân không gì hơn cái này, chỉ biết là chôn ở phía sau màn ban thượng chút pháp bảo xuống tới, chính là cái gọi là ám chiêu. Lại không nghĩ rằng thân là thánh nhân quả nhiên là có chỗ bất phàm. Chỉ là chiêu này đem tất cả kim tiên thần hồn thiết cờ âm ở đại thủ bút, liền suýt nữa để cái này chiều ca phong thần bảng đổi chủ Tạ Vân Phi nghĩ đến nếu là thật sự khiến cái này thần hồn tạo phản thành công, cái này phong thần bảng hướng Côn Lôn bay đi, chính mình trước đó làm tất cả đều là vì người khác làm quần áo cưới, đằng sau Nguyên Thủy Thiên Tôn lại có thể mượn những cái kia thần hồn liên tục không ngừng chế tạo ra kim tiên đến chính mình một phương này là thua định Tạ Vân Phi âm thầm may. Mán mới vừa rồi không có bị sắc đẹp mê hoặc, tại ạt kỷ trong cung ngây ngốc một đêm lại tới, nếu không khi đó chính mình thật liền giống như chó nhà có tang, bị xiển giáo đám người san bằng cựu khúc hoàng hà trợ, đánh vào chiều ca, lại không thể đi chỗ. Chỉ là hiện sao lại nên làm cái gì bây giờ Vũ lão? Các ngươi đi đầu lui ra. Nơi này có quả nhân tại. Tạ Vân Phi phân phó. Vu lão cùng chín vị đại vu vu lực mất hết, mặc dù được chính mình cứu chữa, khôi phục một chu tờ, nhưng là cu nở dê tác dụng không nhiều lắm. Vu lão do dự nói, vậy hạ, hay là để chúng ta trong này phụng dưỡng, vạn nhất có dùng đến địa phương lui ra. Tạ Vân Phi không kịp cùng Vu lão giải thích cái này thần bảng lý do, nghiêm nghị nói. Vu lão mặc dù hay là lo lắng đế tân an nguy, sợ hắn lại như lần trước một dạng, thân thể xuất hiện cái gì dị trạng, nhưng là đế tân hạ lệnh, bọn hắn cũng không dám không nghe, vội lui ra phong thần đài, xa xa trông coi.